Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 482, Thiên Tôn phía dưới. Di Tha Vô Song, tới đây đánh một trận, hy vọng ngươi tòa thánh thành này đầu thanh tú, đợi một chút có thể thanh tú được lên. Thư bờ sông một bên, Tiêu Hàn đi lên trước. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem cái kia đứng ngạo nghễ đầu thuyền Sở Trần Vũ. Động tĩnh bên này cũng là nhanh chóng đưa tới dạo chơi thư sông văn nhân mặc khách nhóm chú ý. Nhất là nhìn thấy Sở Trần Vũ phía sau, lập tức rất nhiều người đều dồn dập hướng về bên này vọt tới. Sở Trần Vũ, thánh thành tứ tú đứng đầu, thư pháp tạo nghệ kinh người, nó chữ xưng rõ ràng thể. Bản thân thực lực chính là chí tôn đại viên mãn, không thể nghi ngờ, Sở Trần Vũ tại Thánh Thiên Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong tiếng tăm không ai bằng, mà giờ khắc này, lại có thể có người tại nơi này thư sông bên bờ cùng Thánh Thành đầu thanh tú Sở Trần Vũ rằng. Co, như vậy tràng diện đặc sắc, không người biết bỏ lỡ, người này là ai, lại dám cùng Sở Trần Vũ khiêu chiến. Rất nhiều thân ảnh hội tụ đến, thuyền hoa du thuyền, đình đài lầu các bên trên, đều là hiện đầy thân ảnh, nhìn xem đạo kia cùng Sở Trần Vũ rằng co thanh sam thân ảnh. Mọi người rất ngạc nhiên, bất quá cũng là mơ hồ đoán đến, phòng trừng không phải Thánh Thiên Thành người, nếu không chắc chắn không dám đắc tội Sở Trần Vũ, hẳn là từ bên ngoài đến người. Cuối cùng Thánh Thiên Thành tại nửa tháng sau liền sẽ tổ chức 10 năm một lần thu đồ đệ thịnh hội. Mỗi đến vào lúc này đều sẽ có số lớn lại đến người ùn ùn kéo đến. Như thế chẳng có gì lạ, chỉ là tiểu tử này tựa hồ không biết rõ ràng tình huống. Mới tới Thánh Thiên Thành liền dám đắc tội Sở Trần Vũ. Phải biết Cường Long không ép địa đầu xa. Huống chi Sở Trần Vũ so địa đầu xà có thể khó đối phó nhiều. Thánh Thiên Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người dám khiêu khích. Đối với mới tới Thánh Thiên Thành Tiêu Hàn, mọi người tự nhiên không biết. Bất quá vẫn là có một phần nhỏ biết được trước mắt sự tình nguyên nhân gây ra. Những người này hôm nay tại thư kỹ thuật phường bên trong thế nhưng là kiến thức qua người này. Cường đại. Như vậy nhục nhã thượng quan Uyển Nhi, cái này Sở Trần Vũ đương nhiên sẽ không đích thân buông tha hắn. Chỉ là không biết rõ đối mặt Sở Trần Vũ, người này lại có thể thể hiện ra như thế nào phong thái. Nhìn thấy Tiêu Hàn đi ra, Bạch Thu Linh Mỹ mâu lấp lóe. Nhìn điệu bộ này, hai người kết thù kết oán tựa hồ có chút sâu, bất quá nhìn thấy Tiêu Hàn chủ động đứng ra. Nàng lại có chút hiếu kỳ Tiêu Hàn thực lực, lập tức lại không ở lâu, chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên. Trong chàng, bóng người càng ngày càng đến, nơi này rất nhanh liền bị bao vây con kiến chui không lọt. Phụ cận một tòa lầu các bên trên, Thượng quan Uyển Nhi cũng đến, nhìn thấy lại rằng co hai người, nàng mày liễu nhíu lên, bất quá giờ này khắc này. Nơi này hội tụ đại nhiều người lưu, nàng tự nhiên không tốt lại đi nhúng tay. Một trận chiến này, không thể tránh né. A, Thượng quan Uyển Nhi khẽ thở dài một tiếng. Không biết là đang vì ai thở dài. Thư bờ sông một bên, nghe được Tiêu Hàn cái kia nhàn nhạt lời nói. Sở Trần Vũ con ngươi nheo lại, trong mắt sát ý dũng động, lập tức bước chân hắn bước ra. Thân thể bay lên trời, lơ lửng tại thư sông bên trên, quần áo không gió vung lên, lấy một loại nhìn xuống tư thái nhìn phía dưới Tiêu Hàn. Đến một trận chiến đi, Sở Trần Vũ lạnh nhạt nói, phía trước bị Thượng quan Uyển Nhi ngăn hắn mới nhịn xuống. Bất quá đối với Tiêu Hàn khi nhục hắn yêu dấu nữ tử sự tình, hắn không bỏ xuống được, hôm nay tất sát người này. Tiêu Hàn tựa hồ không đi lên ý tứ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Sở Trần Vũ, trong đôi mắt có sắc bén quang mang chớp động, Tiêu Hàn một ý niệm, giữa thiên địa lập tức nhấc lên một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm ý gió bão. Kiếm ý không lọt chỗ nào, điên cuồng tàn phá bốn phía thiên địa. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, phương viên này hơn 10 dặm không gian vậy mà tất cả đều xuất hiện vết nứt. Đó là bị kiếm ý sắc bén tính trước cát. Trong lúc nhất thời, làm đây không gian bày biện ra một loại cực kỳ quỷ dị vặn vẹo cảm giác. Đứng ở trong sân, mọi người đều cảm giác chung quanh có từng chuôi sắc bén tột cùng lợi kiếm tại gào thét. Cái kia gào thét kiếm ý, cho người ta một loại đến từ linh hồn run rẩy cảm giác. Băng lãnh, cô quạnh, mọi người cảm giác phương thiên địa này phảng phất tại thời khắc này lâm vào tĩnh mịch. Thiên địa sinh cơ biến mất hầu như không còn, thậm chí ngay cả linh lực đều tại nơi này một cỗ băng lãnh. Cô quạnh kiếm ý phía dưới bị vô tình thôn phệ, phương viên hơn 10 dặm không gian, sinh khí hoàn toàn không có, cho một loại đến từ linh hồn tĩnh mịch, phảng phất đưa thân vào cửu u địa ngục, để cho người ta rất bất an. Loại cảm giác này làm cho mọi người cũng bất giác nhíu mày. Ánh mắt tất cả đều kinh nghi nhìn về phía thư bờ sông bên cạnh đảo kia đứng yên thanh sam thân ảnh. Phương thiên địa này dị biến, hẳn là đến từ hắn tay. Người không động, lại làm cho khủng bố như thế kiếm ý phủ xuống. Một ý niệm, thiên địa dị biến, bực này kiếm đạo đã đạt tới một cái tương đối mức đáng sợ. Sở Trần Vũ nhíu mày, vẫn như cũ nhìn xuống phía dưới Tiêu Hàn. Hắn là Thánh Thiên Thành Tứ Tú đứng đầu, thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân, chí tôn đại viên mãn thực lực, tương lai hắn chắc chắn mở ra thuộc về hắn thời đại. Hôm nay, hắn ngược lại muốn xem, cái này có đảm lượng cùng hắn khiêu chiến cùng thế hệ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Suy suy, lúc này, Tiêu Hàn bước ra một bước. Vô tận kiếm ý gió bão điên cuồng tàn phá bốn phía. Lập tức tại mọi người cái kia ánh mắt kinh ngạc phía dưới. Lấy Tiêu Hàn cái này một bước làm trung tâm. Một cỗ băng phong lực lượng lập tức giống như thủy triều hướng bốn phía quét sạch mà ra. Rét lạnh tầng băng không ngừng ngưng kết. Giữa thiên địa, lăng hình băng tuyết cánh hoa theo đó phiêu linh. Thư bờ sông bên cạnh khắp xuyên dương liễu tất cả đều nhanh chóng khô héo. Nhưng mà bị thật dày tầng băng hoàn toàn bao trùm, liền là trước mắt cái kia một đầu lao nhanh thư sông cũng tại lúc này đình chỉ chảy xuôi. Tất cả đều ngưng kết thành tầng băng. Bất quá chốc lát, giữa thiên địa, tĩnh mịch càng lớn, thậm chí là mắt trần có thể thấy. Cây cối, lầu các, đường sông. Tất cả đều băng phong, thiên địa băng phong, vạn dặm tuyết bay, sinh khí cô quạnh, giờ khắc này, làm phương thiên địa, chỉ có Tiêu Hàn phía sau cái kia cô quạnh cùng rét lạnh giao hòa kiếm ý gió bão tại tàn phá bốn phía. Lấy, nhanh có nhiều lãnh, kiếm liền có nhiều lãnh, kiếm ngưng, lúc này, Tiêu Hàn trong miệng đạm mạc phun ra hai chữ. Lập tức tại mọi người cái kia khiếp sợ dưới ánh mắt. Một chuôi băng lam cự kiếm tại Tiêu Hàn đỉnh đầu ngưng kết. Băng lam cự kiếm, nháy mắt thành hình, tràn ngập cô quạnh ý. Đi, kiếm thành, Tiêu Hàn không có chút nào kéo dài. Trực tiếp bàn tay vung lên. Băng lam cự kiếm lập tức phóng lên tận trời. Hướng về hư không Sở Trần Vũ tập sát mà đi. Tốc độ nhanh đến đáng sợ, một kiếm này, chất chứa cô quạnh, không gian, hàn băng ba loại quy tắc kiếm ý, một kiếm ra, thế như trẻ tre, băng lam cự kiếm phá không mà ra phía sau, một kiếm hóa trăm kiếm hóa thiên kiếm, đến cuối cùng, thấu trời đều là băng lam kiếm ảnh, quấy nhiễu đáng sợ kiếm ý gió bão hướng về Sở Trần Vũ quấn giết tới. Khủng bố tột cùng, Sở Trần Vũ nhướng mày, cũng là cảm giác được một kiếm này cường đại. Bước chân hắn bước ra, khí thế kinh khủng bộc phát, chỉ gặp phía sau hắn xuất hiện một cái cực lớn bút lông sói hư ảnh. Bút lông sói như ngọc ngòi bút, còn như hoa sen nở rộ. Đem Sở Trần Vũ bao khỏa ở tại bên trong, tạo thành cường đại phòng ngự. Cùng lúc đó, cái kia tầng ngoài cùng bút lông sói bút lông bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Giọt giọt mực nước nhanh chóng bắn ra. Mực nước nồng đậm, đen kịt vô cùng, tại hàn băng thế giới bên trong hiện ra đặc biệt chói mắt. Giọt giọt mực đen hát vẫy, sau đó, vậy mà hóa thành một chuôi băng vô cùng sắc bén màu đen đại đao. Ngòi bút như hoa sen nở rộ, ngoại tầng xoay tròn, vô số màu đen mặc tích hóa thành trường đao bắn ra. Tích chứa trong đó cái này xé rách không gian khí thế cường hãn. Điên cuồng cùng Tiêu Hàn cái kia thấu trời băng lam cự kiếm lẫn nhau đập đến. Oanh oanh, mặc tích hắc đao, băng lam cự kiếm, bao phủ làm phương thiên địa. Hư không bên trên, một nửa như mực, một nửa băng lam, một màn quỷ dị cứ như vậy xuất hiện tại mọi người trong mắt. Để cho người ta kinh hãi không thôi, nhất là cả hai đập đến chỗ bộc phát ra khí tức hủy diệt. Không gian phá giải, phía dưới đóng băng thật dày tầng băng cũng theo cái này hai cỗ lực lượng đập đến sinh ra sóng. Xung kích mà tan vỡ, bầu trời đêm đại chiến, chấn động nhân tâm, Tiêu Hàn cùng Sở Trần Vũ chỗ bộc phát lực lượng đều là làm người run sợ không thôi. Nhất là Tiêu Hàn, không nghĩ tới lại có thể cùng bọn hắn Thánh Thiên Tứ Tú đứng đầu tranh phong. Liếc nhìn Sở Trần Vũ phòng ngự phía sau, Tiêu Hàn mũi chân điểm một cái, thân thể đạp không mà lên, đồng thời Tiêu Hàn trong tay kết xuất huyền diệu ấn ký. Quanh thân có hoa mỹ lưu quang quấn chân, sau đó chỉ gặp quấn quanh ở Tiêu Hàn quanh thân huyễn lệ lưu quang. Vậy mà hóa thành 9 cái huyền diệu thể chữ, 9 chữ bồng bềnh như âm phù vây quanh tại Tiêu Hàn quanh thân. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, phía trước, 9 chữ vây quanh, một cỗ huyền diệu mà lực lượng cường đại mơ hồ từ những thứ này thể chữ bên trong tràn ngập ra. Sau một khắc, Tiêu Hàn thủ ấn biến đổi, 9 chữ bay ra, hướng về Sở Trần Vũ bắn ra, huyền diệu 9 chữ bay ra, hình thể đón gió tăng vọt, trong chớp mắt. Liền hóa thành mấy chục trượng, như 9 tòa khổng lồ núi cao hướng về Sở Trần Vũ trấn sát mà đi. Mang theo vòng quanh cực đoan khí thế kinh khủng, chư người thất kinh, nhìn cái kia theo 9 đạo từ phía chân trời bao phủ xuống khổng lồ bóng mờ. Bọn hắn cảm giác linh hồn đang run rẩy, như bị cái này 9 chữ đánh trúng, nên là kinh khủng bực nào. Sở Trần Vũ ánh mắt hung ác, phun ra một ngụm tinh huyết, sau lưng cực lớn bút lông sói hư ảnh run lên, sau đó đồng dạng phân hóa 9 đạo cự bút hư ảnh. Sở Trần Vũ thủ ấn biến đổi, 9 cây bút lông sói cự bút lập tức như lợi kiếm đồng dạng hướng về 9 chữ đánh tới. Chỉ là ngăn cản Tiêu Hàn cái kia vô khổng bất nhập khủng bố quy tắc kiếm. Sở Trần Vũ đều phải đem hết toàn lực, giờ phút này lại phân ra lực lượng ngăn cản Tiêu Hàn cái này một cái đại thần thông cửu tự chân. Ngôn thủ ấn, có thể nghĩ mà biết là không biết tự lượng sức mình. Cửu tự chân ngôn thủ ấn, đại thần thông, một chữ chi uy liền không thể khinh thường. Huống chi giờ phút này 9 chữ đều xuất hiện, tràn ngập ở tại bên trên sức mạnh vô thượng điên cuồng phóng thích. Những nơi đi qua, không gian nghiền nát, huyền diệu 9 chữ, muốn chấn sát hết thảy. Âm âm, 9 chữ đánh tới, tồi khô lạp hủ, 9 cây bút lông sói cự bút hư ảnh trong khoảnh khắc liền bị đánh thành phấn vụn. Cuồng bạo cơn bão năng lượng lập tức quét sạch bát phương. Phốc phốc, giờ phút này, Sở Trần Vũ cũng là vô lực ngăn cản, bao khỏa hắn liên hoa ngòi bút nghiền nát. Cuồng bạo lực lượng chút xuống mà đến, hắn bị thương nặng, thân thể cũng nên tức nhanh chóng theo hư không rơi đập. Cuối cùng hung hăng rơi đập tại phía dưới bị băng phong thư sông bên trên. Tầng băng từng khúc phá giải, Sở Trần Vũ nằm ở tại bên trên, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra, có chút khó có thể tin ngẩng đầu nhìn chân trời đạo kia đạp không mà đứng thanh sam thân ảnh. Sở Trần Vũ bị thua. Trong chàng mọi người khiếp sợ vạn phần. Bọn hắn Thánh Thiên Thành bên trong kiệt xuất nhất thiên chi kiêu tử, tối nay rõ ràng lấy loại rung động này tính phương thức bị thua. Một trận chiến này, bọn hắn tất cả đều chứng kiến. Cũng không phải là Sở Trần Vũ không mạnh, mà là đối thủ thực sự quá khủng bố. Lợi hại a. Bạch Dạ hướng về Tiêu Hàn giơ ngón tay cái lên, tắc lưỡi tán thưởng không thôi. Thánh Thiên Thành đệ nhất thiên kiêu bại bởi Tiêu Hàn. Bạch Thu Linh một đôi linh động mắt to chớp chớp, vẫn như cũ thuộc về khiếp sợ trạng thái. Cái này nhận thức không được một ngày ra hỏa, rõ ràng như thế mạnh. Cần gì chứ? Chỗ kia lầu các bên trên, Thượng Quan Uyển Nhi nhìn xem cái kia ngã vào thư trên sông thổ huyết Sở Trần Vũ, không ngờ lắc đầu. Nàng biết Tiêu Hàn rất mạnh, nhưng một trận chiến này vẫn như cũ cho nàng rất mãnh liệt chấn động. Thực lực của người này quá mức yêu nghiệt, đánh bại Sở Trần Vũ vẫn như cũ như vậy thành thạo. Tiêu Hàn chân đạp hư không, quần áo bay phất phới, tư thế oai hùng tràn trề, không ai bì nổi. Ánh mắt của hắn quét về phía Sở Trần Vũ, ngạo nghễ nói: "Thiên tôn phía dưới, gì ta vô song, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,